Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Mỹ Lệ Tân Thiên Quốc. Yêu cầu này, Barbara nghe xong, vẻ mặt có đồng dạng có như vậy một tia quái lạ lên. Nhìn lại Baker, này tựa hồ, làm trái trước ngươi đã nói lời nói a. Baker mặt không hề cảm xúc, nguyên tắc tính vấn đề. Không cho đánh vỡ, Barbara, ngoặc kép, Baker trước đã nói, hai cái muội muội đã thành niên, làm thế nào lựa chọn, với hắn đã không quan hệ. Trên thực tế Baker cũng xác thực là làm như vậy, từ Chicago sau khi trở về, ngoại trừ giúp Erin cùng Nova định ra rồi đi làm công ty ở ngoài. Hắn, Baker là xưa nay không gặp qua hỏi, nhưng kết hôn. Nếu như trước không biết chủng tộc của bọn họ, như vậy, Baker là quyết định không gặp qua hỏi. Nhiều nhất, nếu như Erin hoặc là Nova tìm một cái đen, hoặc là trắng đen, Baker nhiều lắm cũng chính là trực tiếp ra tay thanh lý môn hộ thôi. Nhưng trước mắt, này đã không phải trắng đen vấn đề, mà là nguyên tắc tính vấn đề. Nói như thế, nếu như ngươi gặp một cái con người cùng một con tinh tinh kết hôn, ngươi là gặp đi chúc phúc hai người bọn họ, vẫn là gặp cười nhạo đây. Phần lớn người đều sẽ chọn người sau đi. Erin cùng Nova trên người chịu thiên quốc huyết thống. Một khi thiên quốc triển khai, vậy thì là quốc gia của thần con dân. Hơn nữa, Erin cùng Nova bởi vì Baker hay bởi vì Sera, ở thiên quốc địa vị đồng dạng là rất đặc thù. Một cái nữ thần, hơn nữa còn là một cái quốc gia của thần địa vị văn hoa. Hầu như giống như là thiên đình thất công chúa nữ thần cùng một phàm nhân kết hôn. Này sẽ trở thành thần chi vòng cười to chuôi. Cái gì? Baker cùng Barbara, một cái là nam thần, một cái là nữ thần. Giữa hai người là không giống nhau. Hơn nữa, Barbara bây giờ cũng đã đi tới siêu phàm con đường, khoảng cách trái đất thần cũng có điều chỉ kém mấy cái bậc thang thôi. Còn nữa nói rồi, coi như là Barbara là phàm nhân, tham khảo một hồi thần sấm tho với hắn trái đất bạn gái, phàm nhân chỉ có thể ước ao. Các thần linh biết rồi, nhiều lắm cũng chính là đến trên một câu xem vận may run rế thôi. Nhưng nữ thần cùng phàm nhân, đây là chuyện xấu trong nhà, càng thêm là thiên quốc trùng kiến sau khi trần chuồng bê bối. Sẽ không có một trong loại kia. Baker suy nghĩ một chút nhìn lại Erin. Quên đi, thiên quốc tái hiện, ngươi cùng Nova đi theo đi. Erin cau mày, Baker nói rằng, thiên quốc tái hiện, thần thánh Sera trở về vị trí cũ. Ta cần muốn hai người các ngươi đi giúp Sera một hồi. Thuận tiện ở cấm cái dục. Giúp Sera, Vivian cùng Andy. Các nàng không được. Ngoặc kép, Baker có chút không nói gì nhìn về phía Erin. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta vô điều kiện tin tưởng hai người kia chứ. Erin nháy mắt một cái. Barbara cũng là có chút ngạc nhiên nhìn lại Baker. Nếu như ngươi không tin tưởng lời nói, sao lại thế? Baker cười cợt, hắn là tin tưởng Andy cùng Vivian. Tương tự, hắn lại không tin tưởng Andy cùng Vivian. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đó Baker không tìm được người khác đến chia sẻ công tác. Andy cùng Vivian vừa vặn có năng lực này. Còn nữa nói rồi, Baker nhìn lại Erin còn có Vivian. Thiên quốc sẽ là Sera, nhưng thiên quốc sẽ là độc chiếm thiên hạ, mà sẽ không là cái gọi là quốc thiên hạ. Hắn đối với chấp trưởng thiên quốc không có hứng thú. Này không biểu hiện Baker liền thật sự đối với thiên quốc bỏ mặc không quan tâm. Hắn sở dĩ không có hứng thú là bởi vì vào ở thiên quốc chính là huyết mạch của hắn con gái thần thánh Sera. Bởi vì thiên quốc người đang nắm quyền là con gái của hắn. Vì lẽ đó hắn không có hứng thú. Nhưng này không biểu hiện Baker gặp ngồi xem hắn nhọc nhằn khổ sở trùng kiến thiên quốc quyền to từ bên trôi qua đi ra ngoài. Nhường ngôi, đồ chơi này, lão tổ tông mấy ngàn năm trước liền không chơi. Baker tự nhiên là xin nghe lão tổ tông giáo huấn. Liên quan với Baker chấp nhất, Erin cùng Barbara là không quá có thể hiểu được. Dù sao, mặc kệ là Barbara cũng hoặc là Erin, đều là liên bang người. Theo thói quen cho rằng cái kia bảo tọa là ai cũng có thể làm. Phương Tây man tử mà, có thể lý giải, có điều, không hiểu quy không hiểu. Cái này nhà, Baker là gia chủ, có ý kiến có thể đề, có tiếp hay không được. Cải không thay đổi, là Baker định đoạt, mà sẽ không là người khác. Nửa giờ sau, Baker ra ngoài đi đến đường Blicker. Hắn là đến cố vấn, có liên quan với Thiên Quốc lựa chọn địa điểm vấn đề. Thượng cổ tôn giả Ancient One dù sao vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, là rất có khả năng đưa ra một ít kiến nghị. Thực, đối với hành tinh lựa chọn, Baker đã có hai vị trí hành tinh không phải là một cái hoàn mỹ lựa chọn à. Vừa lúc ở bên trong hệ mặt trời, hơn nữa lại đang một bên cạnh, đầy đủ bí mật, rời xa cửu giới, điểm trọng yếu nhất, từ nơi nào, đi Kree hoặc là đi hắn hành tinh đều rất tốt. Lần này đến tìm thượng cổ tôn giả, Baker thực sự là túy ông chi ý bất tại tử. Baker mục tiêu là thượng cổ tôn giả trên tay tam đại tuyệt học một trong đống lửa cửa truyền tống. Vẽ vòng tròn nhậm ngã hành, rất nhanh, vẫn là cái kia không biết là ở lầu 2 vẫn là ở lầu 3. Hoặc là lần này là ở lầu 5 trong phòng trà. Ở Baker nói xong lần này lại đây thỉnh giáo cái vấn đề sau. Thượng cổ tôn giả vẻ mặt có chút quái lạ liếc mắt nhìn Baker. Sau đó nói, đống lửa cửa truyền tống, ngươi không học được. Baker muốn cười, kỹ năng, bậc thầy biến ảo, dâu y, kẻ trộm phép. Bất kỳ ở trước mặt ngươi triển khai phép thuật đều trốn không thoát hai con mắt của ngươi. Bắt giữ, phân tích, sau đó khống chế, không học được. Baker yên lặng liếc mắt nhìn cái kỹ năng này giới thiệu. Sau đó, cũng là yên lặng nhìn Ancient One. Ancient One lập tức nói rằng, đống lửa cửa truyền tống, chỉ có học tập Book of the Visanti nhân tài có thể. Cùng nói đây là phép thuật, chẳng bằng nói, đây là Visanti giao cho một loại quyền hạn. Visanti ba thần là trái đất cổ thần. Đơn giản mà nói, thế giới trong gương phép thuật là Ancient One truyền lại, nhưng đống lửa cửa truyền tống là một loại trái đất tán thành. Chỉ cần ngươi tán thành Visanti bảo vệ trái đất tinh thần, tán thành Visanti là tổ sư gia, như vậy ngươi liền có thể học được. Đống lửa cửa truyền tống là phép thuật, thế nhưng có bố trí trước điều kiện phép thuật. Baker nghe xong khoát tay áo một cái. Vậy coi như chỉ có thể hữu duyên không phận. Bảo vệ trái đất, Baker không có hứng thú. Nhận cái tổ sư ra, Baker càng thêm không có hứng thú. Cho tới Ancient One pháp sư có không có nói láo, vậy khẳng định là không có. Đến Baker cùng Ancient One tầng này quan hệ, nói dối là không có chút ý nghĩa nào. Dừng một chút, Baker cùng Ancient One cố vấn một hồi hai cái hành tinh này sự tình. Chủ yếu chính là xác nhận một hồi cái hành tinh này nếu như biến thành Thiên Quốc, Asgard có thể quá nhiều lâu phát hiện. Ancient One nói rằng, Odin thành với 10 giới, cũng bại vào cửu giới. Odin tuổi thọ đã từ vô hạn biến thành có hạn. Baker nghe Ancient One này dường như huyền cơ như thế lời nói. Suy nghĩ một chút, rõ ràng, Odin quật khởi là bởi vì kết ra 10 giới Izederazin trên trái cây. Thiên hạ là không có bữa trưa miễn phí. Tự nhiên, Odin cầm Izederazin đồ vật, cũng là cần báo lại một ít, tỉ như thượng cổ tôn giả. Ancient One tiếp nhận rồi Book of the Visanti biếu tặng, báo lại chính là bảo vệ trái đất. Odin cũng đồng dạng, đáng tiếc. Izederazin cho trái cây thời điểm là 10 giới, nhưng hiện tại 10 giới biến thành cửu giới, vì lẽ đó Odin, già rồi. Đương nhiên, Odin già yếu cũng không chỉ là phương diện này nguyên nhân. Tương tự, cũng cùng năm đó Odin cùng thiên sứ nữ vương Enzo trận chiến đó sau khi hậu quả có quan hệ lớn lao. Có điều những này không trọng yếu. Rốt cục chính là, Baker từ thượng cổ tôn giả bên này được một cái tin. Vậy thì là, hai cái kia viên vị trí hành tinh, có thể bị thiên quốc trưng dụng thành thiên quốc căn cơ. Odin không nhìn thấy bên kia, còn Asgard cái kia được Clairvoyant cùng Thuận Phong Nhĩ kết hợp thể. Tương tự cũng không có tư cách này, dù sao, đều là quốc gia của thần, tên kia là không thể nhòm ngó. Có điều, thượng cổ tôn giả suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về Baker nói rằng, chí tôn Merlin lựa chọn chọn cái hành tinh này thực cũng không phải ở trái đất người cái gọi là hệ mặt trời bên trong, mà là tới gần hệ mặt trời cùng thiết huyết hệ biên giới bên trên. Bởi vì cái hành tinh này hoang vu, dẫn đến Predator tinh hệ bên kia không có đối với viên hành tinh này động thủ. Một khi thiên quốc trùng kiến lời nói, Baker khịt mũi nở nụ cười. Thượng cổ tôn giả, ngươi nói sai. Ancient One dừng lại nhìn về phía Baker. Baker một mặt mỉm cười. Đó là thiên sứ tinh hệ, không phải là cái gì Predator tinh hệ. Ancient One cười cợt. Xin lỗi, nói sai. Baker khoát tay áo một cái. Ha ha. Ta cùng thượng cổ tôn giả là bạn vong niên, bằng hữu tình thiên trường địa cửu. Xin lỗi, này không phải giữa bằng hữu đối thoại câu nói. Nói, Baker bưng lên trên tay ly rượu, giơ lên, đa tạ, gụng ly. Ancient One bưng lên trước mặt chén trà, gụng ly. Nửa giờ sau, Baker rời đi thánh đường New York, trở lại Fifth Avenue số 820 nhà trọ bên trong. Biết hai vị trí cái hành tinh này có thể dùng là tốt rồi. Còn cái kia cái gì Predator tinh hệ, tuy rằng nghe vào có chút quen mắt, nhưng Baker một chút đều không để ý. Hắn có thể giết người, diệt quốc, đồ tộc, chỉ là một cái Predator tinh hệ. A, nhiều nhất cũng chính là giết cái mấy lần vấn đề thôi. Ngày thứ hai, tắm xong, chuẩn bị mặc quần áo đi New York trung tâm theo lệ đi làm Barbara. Từ trong phòng tắm đi ra, nhìn về phía Baker nói rằng, ngươi muốn cái gì tới? Gri đá tảng, mở ra đi về hai cái hành tinh này chuẩn bị đồ vật. Tuy rằng dân gian cũng có giải rác, nhưng khối lớn đều tập trung ở tổ chức trên tay. H-I-D-R-A-L một lần nữa ngã sấp mặt sau khi từ tòa pháo đài kia bên trong siêu tầm đến Gri đá tảng liền bị London phân cục cho phân quản lên. Sau đó ở ra khỏi thành bảo sự kiện sau khi cái kia mấy khối đá tảng cũng bị London chuyển giao đến Washington Triskelion tổng bộ. Barbara hỏi, ngươi muốn đi cái hành tinh này? Không đúng vậy, làm sao không đúng? Barbara có chút ngờ vực nhìn Baker nói rằng, ngươi không phải nói, không dự định dính líu hai cố sự bên trong đi không? Cảm thấy, cái hành tinh này có thể trở thành hai nơi dưỡng lão. Baker nói rằng, trước đây ta không cần hắn, vì lẽ đó, đối với ta vô dụng, tự nhiên là mặc kệ, nhưng hiện tại ta muốn dùng, vì lẽ đó, là cần, ngươi muốn dùng. Hai, cái hành tinh này, ngoặc kép, Baker nói rằng, trừ phi, ngươi cảm thấy để cho ta trực tiếp đem trái đất biến thành thiên quốc cũng có thể tiếp thu. Ta có thể không cần cái hành tinh này. Barbara há miệng, mặc dù có chút nghe không hiểu Baker đang nói cái gì. Nhưng đây là một lựa chọn. Nàng tự nhiên là không sẽ chọn trái đất. Vì lẽ đó, ta nghĩ biện pháp, một khối đủ sao, càng nhiều càng tốt. Ngoặc kép, ta tận lực, cảm tạ, không khách khí. Barbara thu dọn được rồi y phục của chính mình, ở Baker trên trán hôn môi một hồi, giúp đỡ Baker buộc lại hệ cà vạt. Người ngoan ngoãn là tốt rồi, bên ngoài xấu quá nhiều người. Baker, ngoặc kép, Barbara nhìn Baker biểu cảm trên gương mặt, nội tâm điên cuồng đại cười vài tiếng. Sau đó, xoay người, đi làm, Baker hoàn hồn, nhìn tâm tình khoái trá. Bước đi mang theo làn gió thơm rời đi Barbara, lắc lắc đầu, sau đó, cho địa ngục chiều không gian Mephisto đi tới một cú điện thoại. Khói đen dâng lên, Mephisto xuất hiện ở Baker trong nhà, một tấm nét mặt già nua, một chút cũng không thấy tại sao là hắn ở Mỹ người trận này đấu tranh bên trong thắng được thưởng. Cổ tôn giả phương tâm, có việc, Mephisto lời ít mà ý nhiều, Baker cũng không có hàn huyên lời vô ích gì, có việc muốn cùng Vivian còn có Andy nói rằng, có thể giúp ta đem các nàng trả lại một khi sao? Khá lắm, ngươi là thật nắm heo lót không làm thần. Mephisto nội tâm một trận cáu kỉnh, có loại muốn đem Baker giết chết mà yên tâm kích động. Nhưng, Mephisto thân hình dần dần trở thành nhạt. Chờ, Baker rất là lễ phép, không chút nào nói toạc ra Mephisto mới vừa sát cơ. Cảm tạ, muốn người muốn giết hắn nhiều hơn nhiều, nhưng có hành động, trên căn bản đều treo. Vì lẽ đó, đối với Mephisto sát cơ, Baker quyền làm như không nhìn thấy. Hơn nữa, xem ở thượng cổ tôn giả trên mặt, Baker là gặp cho Mephisto một cái dung sai cơ hội. Lúc xế chiều, Mephisto đem Vivian cùng Andy hai người từ Pandora trên tinh cầu trả lại. Dù sao Pandora hành tinh cùng trên trái đất thời gian là có sai biệt. Làm sao? Andy cùng Vivian sau khi trở về, đợi được Mephisto rời đi, lúc này mới nhìn lại Baker. Xảy ra vấn đề rồi sao? Baker nở nụ cười, sau đó gật đầu, đại sự, các ngươi bên kia tiến hành thế nào rồi? Vivian ở bên nói rằng, vẫn được, đã thành lập thật ba cái ấp nhà máy hóa chất. Baker một tiếng, đúng thế, ấp nhà máy hóa chất. Nam thiên sứ vô dụng, này xem như là Vivian cùng Andy đạt thành cộng đồng nhận thức. Hai người này đi tới Pandora sau khi trực tiếp tàn sát cái hành tinh này. Không đúng, là đem Pandora trên tinh cầu người biến thành xây dựng nhà xưởng nô lệ. Xây dựng chính là ấp nhà máy hóa chất. Thiên quốc huyết thống nhất định phải là thuần khiết. Vốn là Baker là dự định tiếp được heo lót Mephisto luân hồi đường nối. Để từng cái thiên sứ ở Pandora sinh linh lưu chuyển mấy lần. Cuối cùng, đạt đến hủy bỏ tạp chất mục đích. Nhưng Vivian cùng Andy cũng không có lấy biện pháp như thế. Này cũng khó trách tại sao Mephisto tâm tình gặp như vậy gay gâu. Vốn là nghĩ, có một cơn sóng lớn thiên sứ có thể ở hắn trong địa ngục chuyển một hồi. Sau đó lưu lại rất nhiều có thiên sứ gen vong linh cũng là tốt. Không nghĩ đến, không chỉ không có kiếm được, trái lại, trực tiếp đem một viên hành tinh có sự sống bị bồi đi ra ngoài. Đổi làm là Baker lời nói, nếu như có người như thế khanh hắn lời nói, không nói, trực tiếp đánh tới cửa. Đáng tiếc, lần này, Vivian cùng Andy trực tiếp từ bỏ thai sinh gây giống phương thức. Cải dùng do gây giống nhà xưởng lấy công nghiệp dây chuyền sản xuất hình thức đến lượng lớn sinh. Sản đời kế tiếp, như vậy không chỉ nhanh, hơn nữa, vẫn có thể bảo đảm thiên quốc huyết thống thuần khiết. Ngược lại thiên quốc bên trong, tất cả mọi người đều là có chính mình đẳng cấp, cứ như vậy cũng được. Miễn cho đến thời điểm xuất hiện mấy cái cấp thấp nhất dựng dục ra một cái đẳng cấp cao thiên sứ đi. Ra, hơn nữa, Baker cũng rất đáng ghét nữ nhi của hắn chúa tể thiên quốc xuất hiện rất nhiều âm nhu vẻ đẹp nam. Thiên sứ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.